Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 705, tàu du lịch sự cố. Y học trung tâm, cấp cứu. Vị kế tiếp, Belly bác sĩ tuyên bố. Dương, người đến. Được, Christina kích động. Chư vị, trước ngừng một chút. Đúng lúc này, ngoại khoa chủ nhiệm Richard đi tới. Thần sắc nghiêm túc nói. Tiếp vào tin tức, có trọng đại thương vong chuyện ngoài ý muốn. Tất cả thương tích trung tâm đều phải làm ra khẩn cấp hưởng ứng. Ta nhất định phải lập tức phái ra một đôi chữa bệnh đoàn đội đi qua. Đây là khảo nghiệm một bộ. Phận sao? Christina ngay lập tức nghĩ đến này lại không phải là mô phỏng tình cảnh. Ta cần biểu hiện ra khẩn trương biểu lộ sao? Kiểm tra nàng không sợ. Nàng sợ nhất loại này bác sĩ nhân tính hóa biểu hiện. Nếu quả thật muốn thi cái này, nàng liền xong đời. Bởi vì nàng không có ý tứ tình cảm, không những không khẩn trương, không thương hại, ngược lại có chút muốn cười. Chủ nhiệm, là cái gì chuyện ngoài ý muốn? Adam nhưng ánh mắt ngưng lại. Không biết, ta chỉ tiếp đến mệnh lệnh. Tình huống cặn kẽ còn không rõ ràng lắm. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard đối với Adam lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Christina. Dương bác sĩ, đây không phải là thử thách cũng không phải diễn kịch. Đây là tình huống khẩn cấp. Ta muốn tất cả mọi người tại vị chờ lệnh. Nói xong đảo mắt mọi người một cái. Phân phó nói. Belly bác sĩ. Ngươi đến mang đội. Adam. Ngươi cũng cùng đi. Phải. Loại tình huống này. Chỉ có phục tùng. Dương. Gray. O'Malley. Nhanh đi chuẩn bị túi cấp cứu. Ghi nhớ vừa rồi kiểm tổn thương phân loại. Các ngươi lập tức liền có thể chân chính sử dụng đến. Ngoại khoa chủ nhiệm đi rồi. Belly bác sĩ phân phó nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Hành động. Hành động. Hành động. Ta cũng đi cầm túi cấp cứu. Adam đối Belly bác sĩ nói một tiếng. Bước nhanh chạy hướng mình văn phòng. Hắn liền chặt chẽ phẫu thuật hình đang cần chuyên dụng trang phục phòng hộ cùng quần áo vũ trụ đều có. Thể phòng. Chớ nói chi là tính thực dụng lớn vô cùng túi cấp cứu. So với Christina các nàng còn nhanh chóng hơn kiểm tra trang bao. Adam sớm đã đem một bước này lược bớt mất. Chỉ cần đi qua đem toàn năng ra ngoài hình đăng cần chuyên dụng túi cấp cứu nắm bắt tới tay. Liền có thể xuất phát. Mà còn hắn hiện tại lực chú ý. Cũng không tại túi cấp cứu bên trên. Chạy bên trong. Hắn gọi một cú điện thoại. Rất dễ dàng liền được người chủ nhiệm này cũng không rõ ràng trọng đại thương vong chuyện ngoài ý. Muốn tình huống, sau đó liền kìm lòng không được mắng một câu. Đáng chết, trong văn phòng, cầm tới túi cấp cứu lúc, Adam cũng bấm header điện thoại vệ tinh. Gấp giọng nói, header, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Đầu bên kia điện thoại, ầm ĩ khắp trốn, còi báo động âm thanh nổi lên bốn phía. Nhưng header âm thanh rất bình tĩnh. Phát sinh loại chuyện này. Ngươi làm sao không ngay lập tức gọi điện thoại cho ta? Adam phàn nàn nói. Không sai. Cái này trọng đại thương vong chuyện ngoài ý muốn. Là trở về địa điểm xuất phát tàu du lịch bị thùng đựng hàng vòng đụng vào. Thương vong thảm trọng. Mà Heather mang theo Tatiana. Cùng Megan mẫu nữ. Hôm nay ra biển dạo chơi. Ngồi chính là chiếc này tàu du lịch. Chúng ta thật không có sự tình. Cho nên liền không muốn để cho ngươi lo lắng. Heather áy náy giải thích nói. Ngươi mang theo Tatiana các nàng tại địa phương an toàn chờ lấy. Ta đến ngay. Adam xách theo túi cấp cứu liền xông ra ngoài. Vừa đi, một bên hỏi thăm. Các ngươi xuống tàu du lịch sao? Tàu du lịch va chạm tình huống là cái gì? Chấm ngoặc kép, y học trung tâm bên ngoài. Từng chiếc xe cấp cứu tràn đầy vật cấp cứu tiền. Chờ xuất phát, Belly bác sĩ mang theo Christina các nàng, từng cái người mặc đồng phục, thắt lưng vượt túi cấp cứu. Đi ra, Adam, bên này, Christina đối với Adam bóng lưng khua tay nói. Ta trước đi qua, Adam nói một tiếng, bước chân không ngừng chút nào vọt tới bãi đỗ xe. Chờ một chút ta, đúng lúc này, Karen không biết từ nơi nào xuất hiện, hung mãnh lao đến. Juno để ta cho ngươi trợ thủ. Karen lời ít mà ý nhiều, trực tiếp lên tay lái phụ. Adam cũng không có thời gian trêu chọc, để Karen nắm chặt dây an toàn, oanh một cái chân ga, chuyển động xe thể thao, cấp tốc hướng bến tàu lái đi. Xe cấp cứu mặc dù có còi báo động âm thanh mở đường, có thể rất nhanh đuổi tới, nhưng đó là cùng bình thường cỗ xe đồng dạng tài xế so sánh. Mở ra xe thể thao, Adam tự nhiên không ở trong đám này. Giờ phút này Heather các nàng còn ở tại địa phương nguy hiểm. Adam cũng không nguyện ý trì hoãn một chút thời gian. Heather tại Adam cùng Juno Hunduk bên dưới, làm việc xác thực đủ vững vàng. Tầm mắt tư duy cũng rất nhạy cảm. Bình thường đến nói, nàng nói không có việc gì rất an toàn. Tám thành liền thật không có vấn đề. Nhưng Adam vẫn là có chút không yên lòng. Loại kia rối loạn, thậm chí còn có bạo tạc khả năng địa phương. Heather lại không có Adam nguy cơ báo động trước. Rất có thể nàng tưởng rằng an toàn, lại cũng không là thật an toàn. Dù cho Adam lợi dụng Heather cho ra tin tức, nhanh chóng mô hình hóa, trợ giúp Heather các nàng tránh đi khả năng bạo tạc phóng xạ khu vực, cho ra ổn thỏa nhất an bài. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Không đến hiện trường, không đem Heather các nàng tiếp đi, Adam từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn yên tâm. Heather rất lợi hại, không có việc gì. Karen nhìn Adam một cái. Ta biết, Adam gật đầu. Juno bên kia thế nào? Cần thời gian. Karen lườm hắn một cái. Đều là ngươi, chỗ nào đều có ngươi. Adam cười cười, hắn hiểu được Karen ý tứ. Tựa như là sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, Amy đối Leonard phản nàn như thế. Có đôi khi nàng thật rất ghen tị ghen ghét Penny cùng Sheldon quan hệ thân mật. Đây là nàng cái này bạn gái, cố gắng 6-7 năm, nhiều khi rất nhiều phương diện, cũng không đạt tới trình độ. Penny một mực giữ gìn Sheldon. Sheldon cũng rất nghe Penny lời nói. Leonard vừa bắt đầu xem thường, sau đó bị Amy một câu liền cho đánh mặt. Người biết rõ, Penny một mực lợi dụng Sheldon, sửa chữa bạn cùng phòng thỏa thuận, đến nhẹ nhõm được đến nàng nghĩ ra được, lại không cần cùng ngươi cãi nhau sao? Son of the Big, Leonard kịp phản ứng về sau, trực tiếp hóa thân bãi cắt chi tử. Ở một bên xem náo nhiệt cười ngây ngô Howard, bị khó chịu chỉ có chính mình là bãi cắt chi tử Leonard nhắc nhở. Brad cùng Bernadette thân mật chỗ, chính là Penny cùng Sheldon phiên bản. Sau đó Howard cười ngây ngô không lên, cũng hóa thân bãi cắt chi tử, sử dụng đến Adam, Juno, Karen quan hệ của ba người bên trong. Karen không có trực tiếp hóa thân bãi cắt chi tử, đã đủ khắc chế, bởi vì Adam cùng Juno, có thể so với Sheldon cùng Penny, cùng với Rat cùng Bernadette, thân mật rất nhiều. Mà còn bình giấm chua Karen nhặt chua ăn giấm, cũng không phải phản ứng chậm chạp Leonard cùng Howard có thể so sánh. Cho tới nay, Karen không có đối Adam làm ra cái gì quá khích hành động. Nhiều nhất chỉ là ánh mắt như đao, xem thường lấy đúng, thật rất khiến Adam rất ngạc nhiên. Cuối cùng đều biến thành đối Juno thao thao bất tuyệt liên miên bất tận lòng kính trọng. Juno, như bước, trên đường, Adam cùng Karen hàn huyên một chút chờ chút khẩn cấp cứu viện tình huống. Mỗi cái bác sĩ đều có chính mình thói quen. Karen cùng Juno phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng không nhất định cùng Adam phối hợp ăn ý. Sớm giao lưu là rất cần thiết. Dạng này phối hợp càng tơ lụa. Loại thời điểm này, tơ lụa có lẽ liền có thể nhiều cứu mấy cái mạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.